ta mới quý trọng, vì, trợ từ giọng điệu tác dụng nhấn mạnh không có nghĩa. Phỉ, nghĩa là, cũng không phải, nữ, cũng là nữ, nghĩa là, ngươi, ở đây chỉ đàn, vi mỹ, nghĩa là, đẹp, tốt đẹp, phỉ nữ chi vi mỹ, không phải chính bản thân ngươi tốt đẹp. Di, nghĩa là, tặng biếu, mỹ nhân, mình tự hiểu thành, người tốt đẹp nhất trong lòng, mỹ nhân chi di, do mỹ nhân trao. Đây là một câu xuất phát từ kinh Thi Chi Bội Phong Tĩnh Nữ. Trinh nu chi su chi vô yêu tranh yêu ai e bu chiên, sao sâu chi trinh nu chi luan, y vô tông quan yêu ơi, xua y nu di mờ u gui ti, xôn mây chi y phây nu chư uây mây, mây gen chư, si trinh chư bây phân trinh nu cách chương.